Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 529, 3 ngày trước. 9 phần 10, thu đặt mua, cảnh nham mộng. Cái này mẹ nó là ngục giam vẫn là trò chơi căn cứ huấn luyện a? Còn nhìn trò chơi cảnh giới cho cơm. Một ngày một trận còn chưa tính. Chỉ ít số lượng nhiều bao ăn no đi. Như thế điểm cơm là muốn ép chết không có hậu thiên cảnh thái kê sao? Mà nhất làm cho cảnh nham khiếp sợ là ghi chú ba nội dung. Liên thủ hội, đem hắn nhốt tại nơi này. Lại không phải võng lạc hội, mà là cao hơn một tầng. Đại biểu cho Giang Hải thành phố chính là đến cả nước quyền lợi trung tâm. Liên thủ hội, cảnh nham thê thảm cười. Cái này mẹ nó ở đâu là tặc hô bắt trộm a? Đây là quan muốn bắt tặc a? Mà hắn mới là cái kia tặc, mà không phải Đằng Lý tập đoàn. Muốn sống sót à? Kia nhất định phải nghĩ a. Chỉ cần đến ăn một bữa tốt đi. Chỉ ít, tiến trò chơi còn có thể ăn đồ ăn ngon. Tại đói cùng sinh tồn điều khiển, cảnh nham làm xong cơm, nhấp một hớp vòi bông sen phun ra nước, vỗ vỗ gương mặt, để cho mình thanh tỉnh dưới. Nằm ở trên giường tiến vào trong trò chơi. Mục tiêu, vượt qua có cơm có món ăn thời gian. Trong trò chơi, cảnh nham chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên nghe thấy, là hỗn loạn không chịu nổi tiếng cầu cứu. Cùng tiếng la giết, ngoài cửa sổ mặt bóng đen trùng điệp. Nhân hồn hỏa ánh lửa chiếu dọi xuống. Bên ngoài tựa như quỷ mị loạn vũ. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Cảnh nham lúc này mới nhớ tới. Hắn tại trong hiện thực đi qua vài ngày mới đi vào trò chơi. Mà lúc này, vừa lúc là lạp quan quỷ mang theo quỷ dị đại quân đi vào Thanh Ti huyện thời điểm. Từ tình huống bên ngoài đến xem, Thanh Ti huyện tựa hồ luân hãm. Cảnh nham trong lòng kinh hãi, đồng thời dọa đến toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch. Hắn là biết trong trò chơi tử vong, trong hiện thực sẽ như thế nào. Hắn cũng biết quỷ dị đại quân nhập phía sau thôn, tính nguy hiểm đến cùng đến cỡ nào cao. Dạ ca, chỉ cần tìm được dạ ca bảo hộ, chờ bên ngoài an tĩnh điểm. Run rẩy mở cửa phòng, ngẩng đầu ra bên ngoài xem xét. Cảnh nham lập tức bỗng nhiên con ngươi tâm thần đại chấn. Bạch, tiểu, nhã, chỉ thấy giữa không trung rầm rầm mưa to phía dưới, sấm sét vang dội bên trong. Du ti ti nhuốm máu thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Hàn đại nhân đầu vừa vặn kẹt tại kia một giây, kia một cái chớp mắt, bị một cái tóc dài phất phới thiếu nữ một tay triệt để bóp nát, hóa thành đầy trời huyết vũ. Mà một đạo hắc ảnh tại nổi giận cuồng hống bên trong phóng lên tận trời, phía sau đơn một bên giơ lên to lớn cánh màu đen, dài 2 mét trường đao màu đen, trực tiếp hướng tóc dài thiếu nữ xuyên qua mà đi. Cái này một cái chớp mắt, cánh đen bóng người chung quanh 10 mét phạm vi thời gian phảng phất đứng im. Trong mây đen lôi minh, giống như là chậm thả tia điện lan tràn. Mưa to bên trong, giọt mưa cũng giống là thời gian chậm thả giống như, dần ngừng lại lưu động, đồng thời đình trệ. Còn có giữa không trung tóc dài thiếu nữ, chỉ có cánh đen bóng người. Tại cái này đình trệ thời gian bên trong, đang hành động, như mũi tên đồng dạng, bắn ra mà đi. Phốc thử, trường đao màu đen, xuyên qua tóc dài thiếu nữ ngực. Hình tượng phảng phất dừng lại, cánh đen bóng người chung quanh mưa to khôi phục lưu động, giọt mưa rầm rầm mưa như chút nước mà xuống, hết thảy khôi phục lưu động. Dạ ca, cảnh nham trợn mắt hốc mồm, nam nam lên tiếng. 3 ngày trước, Thanh Ti huyện, Phương Nguyệt trùng điệp nghe mới nhất hệ thống nhắc nhở, trùng điệp thở ra một hơi. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, liệt hỏa tâm pháp, tăng lên đến tầng thứ 9, nội lực gia tăng 1.000 điểm, ngự lực tăng lên 150 điểm, tá lực tăng lên 100 điểm, tầng thứ 9 liệt hỏa tâm pháp, rốt cục đột phá, hết thảy, xa so với mình suy nghĩ muốn thuận lợi nhiều. Phương Nguyệt hưng phấn vung vẩy nắm tay nhỏ, tốt a, JPG, Không dễ dàng a, không dễ dàng a. Khi lấy được liệt hòa tâm pháp về sau, Phương Nguyệt một mực siêng năng khổ tu, cuối cùng là đột phá. Phương Nguyệt trong lòng kích động, một hồi lâu mới khiến cho mình tỉnh táo lại. Đầu tiên là mở ra thuộc tính liệt biểu, tính danh, dạ sắc lê minh, cảnh giới, tiên thiên tam lưu, trạng thái, quỷ rùa, ô vũ, chấm ngoặc kép, HP, năm 1800 năm 1800, điểm nội lực, 3600 phần 3600, ngự lực, 1790, cơ sở, 1770, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 1740, cơ sở, 1720, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 5, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, khí tràng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, cửu chuyển liên hoàn đao, không trọn vẹn, hậu thiên tam lưu, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng, thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ 9, tinh hỏa tâm pháp ba trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 25 năm 6 tháng, có, mặc dù tuổi thọ tiêu hao cũng đánh, nhưng tốc độ tu luyện cũng nhanh không hợp thói thường. Phương Nguyệt là thật không biết Mã Tọa là đâu lấy được nhiều như vậy thượng đẳng đan dược. Bị hắn loại này không có tính kháng dược cắn thuốc cuồng nhân ăn hết. Trực tiếp tại chỗ cất cánh tốt a. Nhìn lướt qua đầy tầng liệt hỏa tâm pháp hiệu quả. Tên, liệt hỏa tâm pháp, cấp bậc, hậu thiên nhất lưu, số tầng, tầng thứ 9, điều kiện hạn chế, 50 điểm ngự lực. Nói rõ, lúc tu luyện sẽ đại lượng rút ra tuổi thọ. Dẫn đốt tuổi thọ, liệt hỏa tự thiêu, đốt tâm luyện thể, tâm pháp tự thành, hiệu quả 1, gia tăng 300 điểm ngự lực, tự thiêu, trạng thái dưới, tổn thương gia tăng, hiệu quả 2, có thể đem ngày thường tích lũy nội lực tại. Liệt hỏa câu ngọc, một lần bộc phát, thi triển, liệt hỏa bão, sẽ có nghiêm trọng di chứng, không nên tùy tiện sử dụng, ghi chú, trường thọ loại chuyên môn tâm pháp. Có mệnh ngươi liền đến. Mệnh a, liệt hỏa tâm pháp, trực tiếp thêm 300 điểm ngự lực giá trị, cũng chính là trực tiếp thường trú nội lực, mình liền có kém không nhiều 2100 ngự lực giá trị. Cái này có thể so sánh vừa mới tấn thăng tiên thiên tấn mình. Thực lực lại lật lên một phen. Đáng tiếc duy nhất chính là khoảng cách muốn đến tiên thiên nhị lưu cảnh, tựa hồ còn có chút khoảng cách. Hiện tại Phương Nguyệt khiếm khuyết liền là tâm pháp cùng võ kỹ. Bất quá cái này ngược lại không gấp. Mở ra hảo hữu tin tức, Phương Nguyệt phát hiện cảnh nham đã đem lạp quan quỷ tình huống đều viết tại trong tin tức. Đằng sau còn nói cảnh nham muốn hạ tuyến, có chút việc muốn đi làm, để cho mình bảo vệ tốt nhân vật của hắn. Phương Nguyệt liếc mắt, nơi này là Thanh Ti, người hạ tuyến tìm phòng ở vừa chui. Còn có so Thanh Ti càng địa phương an toàn sao? Đáp án là không có tốt a, có chính mình cái này tiên thiên cảnh cường giả tại cái này. Còn có thiên nhị quân vẫn còn. Cái này đội hình, phóng nhãn toàn bộ Thanh Ti huyện. Thanh Ti dám nói thứ hai an toàn, ai dám nói đệ nhất? Cho cảnh nham tùy tiện tin tức trở về, để hắn tùy tiện tìm gian phòng hạ tuyến chính là. Phương Nguyệt liền đẩy cửa ra ngoài. Ân, đêm nay bóng đêm không sai. Trọng yếu nhất chính là ta tâm tình tốt a, đầy tầng liệt hỏa tâm pháp, dù không tiên thiên cảnh tâm pháp chỗ dựa, nhưng ta cũng là nắm giữ lấy vũ khí hạt nhân người. Cái này nhất bạo xuống dưới, phổ thông huyết cấp gánh vác được sao? Gánh không được tốt a, mặc dù mình cũng muốn dùng. Thời gian quay lại, hồi máu chính là tấm da dê, làm gì? Không nên quấy rầy vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân đi ngủ cảm giác. Khen ta, không phải liền là liệt hỏa tâm pháp luyện đến đầy tầng mà thôi. Người liên tục tăng lên cấp, khen ta, hảo bổng bổng, hắc hắc, bình thường a, người nhìn, ta Phương Nguyệt có thể đi đến hôm nay tình trạng. Tất cả đều là dựa vào cố gắng của ta cùng chăm chỉ. đúng hay không? Ta coi ngươi là người nhìn. Ngươi làm sao sao đem mình làm thiểu năng đối đãi? Sinh khí khí. Thiểu năng hài tử lúc nào mới có thể đứng bắt đầu? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.